Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, Tần Âm Dụng Binh Chi Đạo. Tác giả, Phượng Si. Lúc ấy ba gã tam đầu năm cánh tay tồn tại trong lòng là tồn tại ý tưởng. Cho rằng thiên tộc tộc trưởng quá chuyện bé xé ra to. Thậm chí ở bọn họ nghĩ đến. Tùy tiện phái ra vài tên tam đầu bốn cánh tay cường giả liền có thể giải quyết vấn đề. Hoặc là phái ra bọn họ trong đó một người cũng đúng. Nhưng thiên tộc tộc trưởng vẫn là kiên trì phái ra ba gã đại năng đối phó Tần Cung. Lúc sau, hắn bằng mau tốc độ xuất lĩnh đại quân hướng về Thương Khung Đại Lục phương Bắc mà đến. Kỳ thật, hiện tại liên quân căn bản là không biết thiên tộc lại lần nữa tăng binh. Tần Âm đã xuất lĩnh đại quân qua Hoàng Long Phủ. Đến gần rồi thiên tộc chín phía nơi chăn nuôi chung nhất phía đông một khu vực. Chỉ là Tần Âm cũng không có trực tiếp dụng binh. Chính là phái gia nhân tộc cường giả ở không ngừng tìm hiểu khu vực này trung tam vạn thiên tộc quân. Đoàn hoạt động quy luật. Tần Âm muốn bằng hữu hiệu. Hy sinh ít nhất liên quân vì đại giới. Đêm này tam vạn thiên tộc diệt sát. Bất quá, thiên tộc quân đoàn quá khủng bố. Tuy rằng chỉ có tam vạn quân đoàn, Tần Âm cũng là không dám đại ý. Đúng là bởi vì liên quân đã thâm nhập tới rồi đại lục trung bộ. Bởi vậy, đương Tần Anh mới vừa đem tin tức báo hồi liên quân đại doanh là lúc. Thiên tộc đại quân đã từ trên trời giáng xuống. Tần Âm không có biện pháp. Lập tức truyền lệnh thực lực mạnh nhất vong linh tộc. Tinh linh tộc trước hết lui lại. Ma tộc, yêu tộc thứ chi rút lui. Sau đó là thú nhân tộc, cự nhân tộc cùng tộc người lùn cùng ảnh tộc, từ nàng cùng Hạ Thanh Đồng xuất lĩnh trước tiên triệt hướng Hoàng Long Phủ. Mà nhân tộc 200 nhiều vạn quân đoàn ở ngao chiến chỉ huy hạ phụ trách cản phía sau. Bảo hộ các tộc liên quân lui lại nhiệm vụ, chỉ cần liên quân có thể chạy trốn tới Hoàng Long Phủ. Liền có thở dốc chi cơ, bởi vì Tần Cung ở tiến vào đại lục phía trước, liên quân vừa mới tới Hoàng Long Phủ. Tần Cung ở Hoàng Long Phủ lãnh địa nội đã bày ra thiên la địa võng. Hợp lại đại trận khắp nơi đều có. Đủ khả năng trì hoãn thiên tộc tiến công bước chân hoặc đối bọn họ tạo thành sát thương. Mà Tần Âm sở dĩ muốn cho thực lực cường đại nhất mấy tộc liên quân trước hết lui lại. Đây cũng là nàng đối đại cục khống chế cường với ngao chiến địa phương. Nếu là ngao chiến, hắn nhất định sẽ đem cường đại nhất binh lực dùng để ngăn cản thiên tộc. Bảo hộ nhỏ yếu chủng tộc quân đoàn lui lại. Không chỉ có ngao chiến. Không tính Tần Cung cũng sẽ làm như vậy. Nhưng Tần Âm lại có thể ở trước tiên làm ra như vậy quyết định. Bởi vậy, ở cái nhìn đại cục thượng, Tần Âm cùng Tần Cung cùng với ngao chiến khác nhau. Liền giống như kỳ thủ chơi cờ. Tần Cung cùng ngao chiến chỉ có thể nhìn ra 5 bước cờ. Nhưng Tần Âm lại có thể thấy được 10 bước. Nàng làm như vậy. Chính là vì tận khả năng mà đem cường đại liên quân bảo lưu lại tới. Đây mới là Thương Khung Đại Lục hy vọng. Đô la đến nỗi nhỏ yếu. Chết thì chết. Tuy rằng làm như vậy tàn nhẫn một ít. Nhưng vì Thương Khung. Này lại là chính xác nhất lựa chọn. Mà một nguyên nhân khác ở chỗ. Thiên tộc sẽ không bốn phía diệt sát nhân tộc quân đoàn. Bởi vậy. Nàng đem nhân tộc quân đoàn đặt ở cuối cùng phương cản phía sau. Lấy nhỏ yếu bảo hộ cường đại tiến hành triệt binh. Nhân tộc quân đoàn vốn dĩ liền nhiều. Lần này Tần Âm một lần điều động tới 200 vạn nhân tộc quân đoàn. Cứ như vậy, nhân tộc quân đoàn liền giống như châu chấu giống nhau đem 50 vạn thiên tộc đại quân cấp vây. Quanh lên, tuy rằng loại này vây quanh không thể nghi ngờ với bầy sói vây quanh hổ đàn. Nhưng trải qua mấy trăm năm phát triển, nhân tộc quân đoàn thực lực tuy mạnh. Khá vậy có rất cường đại công kích năng lực, mà thiên tộc thật là không đành lòng lập tức giết chết nhiều như vậy đồ ăn. Cứ như vậy, thiên tộc nháy mắt lâm vào tới rồi tiến công bùn vũng bùn bên trong. Cái khác các tộc liên quân sao lạp một tiếng hướng bắc địa Hoàng Long Phủ triệt hồi. Thiên tộc tộc trưởng tuy rằng giận dữ, nhưng hắn cũng đồng dạng không hy vọng nhân loại diệt vong. Bởi vậy... Hắn truyền lệnh tận khả năng không giết thương mà là bắt giữ đồ ăn tiền đề hạ. Mệnh thiên tộc cường giả ngăn cản liên quân cường giả trở về. Cứ như vậy, hơn 20 danh thiên tộc chí cường giả bắt đầu một mình truy kích liên quân. Cứ như vậy, Liên quân trung cường giả sôi nổi lên không dựng lên. Mấy ngàn danh liên quân cường giả cùng hơn 20 danh thiên tộc chí cường giả đánh vào một chỗ. Liên quân trung chí cường giả tuy nhiều, nhưng cùng thiên tộc trung ba vị tam đầu năm cánh tay cường giả so sánh với. Vậy quá không đủ nhìn. Đặc biệt Tần Cung, Hoa Lý, khu cùng hình thiên không ở dưới tình huống. Mấy ngàn danh liên quân cường giả bắt đầu sôi nổi ngã xuống. Trong đó vong linh thánh chủ Thái Thúc Tiểu Nghịch cùng Tần Anh tuy rằng lợi hại, khá vậy khả năng tự bảo vệ mình, kéo dài liên quân lui lại thời gian, cùng tam đầu năm cánh tay cường giả đánh với lên, vẫn là có chút không đủ xem. Chiến đấu tiến hành rồi không đến nửa ngày thời gian, 200 nhiều vạn nhân tộc quân đoàn đã bị 50 vạn thiên tộc quân đoàn cấp phong ấn bắt giữ, gần 100 vạn người chi chúng. Rồi sau đó, thiên tộc tộc trưởng đem 50 vạn thiên tộc quân đoàn trực tiếp phân ra 20 vạn đại quân. Ở hắn tự mình xuất lĩnh dưới, trực tiếp đột phá nhân tộc quân đoàn phòng ngự, hướng về phương Bắc liên quân đuổi theo. Thiên tộc vô kẻ yếu, tương đối với nhân tộc, thú tộc cùng địch nhân tộc quân đoàn tới nói. Thiên tộc quân đoàn trung tùy ý một người một đầu bốn cánh tay chiến sĩ, đều coi như chí cường giả tồn tại. Bởi vậy, thiên tộc quân đoàn hành động tốc độ cực nhanh, cơ hồ là khó có thể tưởng tượng. Đương liên quân phía sau chiến sĩ khoảng cách Hoàng Long Phủ còn có ngàn dặm xa khi, thiên tộc 20 vạn đại quân liền đuổi theo. Bất quá, làm thiên tộc tộc trưởng cùng thiên tộc quân đoàn chấn động chính là, ở bọn họ phía trước, nơi nơi đều là tứ tán bôn đào liên quân nhân mã. Hơn nữa, phân bộ đều là phân tán mở ra. Căn bản không có một con hoàn chỉnh đội ngũ. Cứ như vậy, thiên tộc 20 vạn quân đoàn thế nhưng có một loại vô pháp xuống tay cảm giác. Thiên tộc tộc trưởng cũng mê mang lên. Hắn không rõ ràng lắm liên quân đây là muốn làm gì. Là từng người chạy lang thang sao? Kỳ thật, thiên tộc tộc trưởng không biết chính là Tần Âm sớm tại thám mã báo cáo thiên tộc chia quân đuổi theo khi lại lần nữa làm ra một cái kinh người quyết định. Nàng mệnh lệnh sở hữu liên quân đội ngũ xé chẵn ra lẻ, tứ tán mở ra trốn hướng Hoàng Long sẽ. Nàng làm như vậy chỗ tốt là không để quân đoàn trung thực lực nhược chiến sĩ kéo thực lực cường chiến sĩ chân sau, có thể đào tẩu, nhất định đều là cường giả. Tới với kẻ yếu, chết thì chết. Hơn nữa, ở thiên tộc đối quân đoàn yếu kém chiến sĩ châu đuổi giết hạ, bọn họ cực khả năng trực tiếp truy tiến Hoàng Long Phủ pháp trận bên trong. Đến lúc đó, nói không chừng có thể cho thiên tộc lại một lần hủy diệt tính đả kích. Thiên tộc tộc trưởng xuất lĩnh 20 vạn thiên tộc đại quân quan sát hơn nửa ngày lúc sau, rốt cuộc có đáp án. Thoạt nhìn liên quân tan, chỉ lo từng người chạy trốn. Hảo, cho ta phân tán mở ra, toàn bộ đuổi giết. Vì thế, 20 vạn thiên tộc quân đoàn nháy mắt phân tán mở ra, về phía trước đuổi giết mà đi. Trong lúc nhất thời, chỉ giết đến liên quân thi hoành khắp nơi, máu chảy thành sông, ngàn dặm đại đuổi giết bắt đầu rồi. Mà ở phía trước chiến trường phía trên, Tần Anh cùng vong linh thánh chủ xuất lĩnh hơn 2.000 danh nhân tộc cao thủ đại chiến hơn 20 danh thiên tộc cường giả. Nhưng hơn 2.000 người căn bản không làm gì được này hơn 20 danh thiên tộc cường giả. Vào lúc này, hoàn toàn thể hiện ra ở tuyệt đối thực lực trước mặt. Số lượng bất quá là một cái vô dụng con số, những lời này. Bất quá gần nửa ngày thời gian trôi qua, hơn 2.000 danh liên quân cường giả. Thế nhưng bị hơn 20 danh thiên tộc cường giả cấp diệt sát 5-600 người chi chúng. Liên quân cường giả như mưa điểm giống nhau sôi nổi ngã xuống. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.